Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2111, chương 2115, tinh thần sư. Hạ Minh nhịn không được lớn tiếng nói, đầy đủ, một câu đem cái này Tửu lão cùng Dược lão đều là cho giật mình. Đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, Hạ Minh xoa xoa đầu, nhìn xem hai người này. Nhịn không được nói ra, tiền bối, vãn bối tu luyện chính là võ đạo, đến mức cái này đan đạo, cũng bất quá là vì phụ trợ vãn bối tu luyện, cho nên mới học tập thôi. Vì vậy, bản hoàn tất tạm thời còn không có vứt bỏ võ đạo mà học tập đan đạo ý tứ. Cho nên, tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, Hạ Minh hướng về phía thuốc này lão ôm một cái quyền. Chính như Hạ Minh suy nghĩ, đan đạo bất quá là phụ trợ hắn công cụ thôi. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn lấy đan đạo làm chủ ý tứ. Đan đạo đối với hắn mà nói, bất quá là một cái quá độ a. Hắn có chính mình kiên trì. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì hai người này, từ đó vứt bỏ chính mình kiên trì. Ha ha ha, Tửu lão nghe vậy. Nhịn không được thoải mái cười ha hà, tiếng cười rào rạt, Dược lão đầu, thấy không, ha ha ha, đây mới là lão phu bảo bối đồ đệ. Ai, Dược lão nghe vậy, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt, nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại lãng phí chính mình thiên phú, nếu là ngươi tu luyện đan đạo, trước đây đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Tiền bối, Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, vãn bối có vãn bối chính mình kiên trì cùng lựa chọn. Mong rằng tiền bối không nên làm khó tiểu tử. Nhìn đến Hạ Minh kiên trì như vậy, cho dù là Dược lão cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng không thể khiến người ta tuyệt vứt bỏ võ đạo. Tới tu luyện hắn đan đạo a, bởi vì cái gọi là cường nữ dưa không ngọt. Dược lão có chút tiếc hận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Thôi, thôi, đã ngươi không đồng ý. Như vậy lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Lúc này thời điểm Tửu lão nhịn không được cười hì hì nói. Dược lão đầu, dù sao ngươi tìm nhiều năm như vậy đồ đệ cũng không có tìm được. Không bằng thì giao điểm đồ tốt cho cái này Hạ Minh. Ít nhất chờ ngươi chết. Ngươi cái này truyền thừa cũng sẽ không biến mất, đúng không? Ngươi, Dược lão nổi giận đùng đùng nhìn một chút cái này lão đầu. Ngươi mới có thể chết. Dược lão đầu, qua thôn này nhi nhưng liền không có tiệm này. Ngươi muốn là chịu dạy hắn, ta liền để nửa cái đồ đệ cho ngươi. Để hắn cho ngươi cũng làm nửa cái đồ đệ. Thế nào, nếu là chúng ta liên thủ, cũng liền chưa hẳn không thể đánh tạo ra cái thứ hai Lý Huyền Thông. Lời vừa nói ra, cho dù là Dược lão ánh mắt đều là lấp lóe một chút. Tựa hồ làm ra quyết định gì đó đồng dạng, ánh mắt đột nhiên rơi vào Hạ Minh trên thân. Dược lão ngưng tiếng nói, tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta học tập cái này luyện đan nhất đạo? Nhìn thấy Dược lão nghiêm, túc như thế. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là biến đến nghiêm túc lên. Có điều Hạ Minh lại là cau mày một cái. Trong lúc nhất thời có chút do dự, Hạ Minh nhìn về phía Tửu lão. Tửu lão hướng về phía Hạ Minh nháy mắt ra hiệu. Ý tứ này rất hiển nhiên là để Hạ Minh bái hắn làm thầy. Hạ Minh hơi chút do dự, lúc này ôm một cái quyền, nói, đa tạ tiền bối chịu truyền thụ cái này luyện đan chi đạo. Vãn bối không thể báo đáp. Ha ha, Dược lão nghe vậy, nhịn không được thoải mái cười ha hà. Nói, tốt, không tệ, không tệ. Dược lão trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Có thể tìm tới một cái xuất sắc như thế truyền nhân. Chí ít hắn tiền quan tài sẽ không bị mang vào. Có truyền nhân này, hắn cũng liền có thể hơi khẽ thở phào một cái. Tại cái này thượng cổ đại lục, truyền thừa cũng là tương đối quan trọng. Một số thời khác, rất nhiều người đối với truyền thừa coi trọng, thậm chí siêu việt chính mình sinh mệnh. ngươi đi theo ta. Dược lão nhìn xem Hạ Minh, nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, lại nhìn xem cái này Tửu lão. Tửu lão mặt chứa ý cười hơi hơi gật gật đầu. Đây là sau đó dược lão nhịn không được nói. Tửu lão đầu, ngươi mắt đạt tới, hiện tại ngươi còn không xéo đi nhanh lên. Ngươi lại nơi này, dẫn đến ta động phủ đều là một cỗ tửu mùi thối. Thật tốt, hôm nay ta không tranh với ngươi. Tửu lão liền nói ngay. Xú tiểu tử, thật tốt học, tuyệt đối đừng cho vi sư mất mặt. Đúng, lão sư. Hạ Minh lần này xuất phát từ nội tâm kêu một tiếng lão sư. Trước kia hắn đều là tâm không cam tình không nguyện. Hiện tại, nhìn đến Tửu lão đối với hắn thái độ, Hạ Minh cũng là thật lòng cảm giác. Vì để chính mình thực lực tăng lên, vậy mà không tiếc nhân tình, không tiếc đem chính mình phân ra một bộ phận, muốn chính mình bái thuốc này lão vi sư. Rộng lượng như vậy, như thế sủng ái, cho dù là Hạ Minh đều là vô cùng cảm kích. Vì vậy, cũng là tán thành cái này lão sư. Hạ Minh theo dược lão tiến vào bên trong hang núi này. Một vào sơn động, Hạ Minh thì cảm nhận được một loại cực kỳ rộng lớn cảm giác. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một chút cái này bốn phía tình huống. Phát hiện nơi này động phủ cực lớn, mà lại tại động phủ này ở giữa nhất, lại là có một cái lò luyện đan. Cái này lò luyện đan đứng vững ở chỗ này, nguy nhưng bất động, thế mà, tại cái này một bên, còn có hai cái đồng tử. Hạ Minh nhìn thấy, chính mình vậy mà không cách nào khám phá hai cái này đồng tử tu vi. Cái này khiến Hạ Minh hơi hơi giật mình. Lúc này thời điểm dược lão nói, các ngươi hai cái đi xuống trước đi. Đúng, lão sư, hai cái đồng tử ào ào là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hơi có chút kinh ngạc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là nhẫn không ngừng quan sát cái sơn động này. Cái sơn động này xem ra không phải rất xa hoa. Ngược lại, còn có chút đơn giản. Phong cách cổ xưa, tại cái này đan đỉnh bên cạnh, còn có một cái bồ đoàn. Tại cái này một số vách đá bên cạnh, thì là trưng bày một số giá đỡ. Trên kệ để đó một số hồ lô cùng bình ngọc. Những thứ này hồ lô tựa hồ cũng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Bất quá, để cho nhất Hạ Minh thư thái là, chỉnh sơn động đều là tỏ khắp lấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị đạo. Loại vị đạo này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được có chút trầm mê. Nếu là lại nơi này tu luyện, chỗ nào sợ ánh sáng là nghe những loại mùi thuốc này vị đạo. Thực lực này chỉ sợ đều có 10 phần tiến triển. Xoát, đúng vào lúc này, dược lão vung tay lên. Liền là có một đạo bồ đoàn xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh thấy thế, khẽ gật đầu, thân hình nhất động, vững vàng ngồi tại cái này bồ đoàn bên trên. Cái này bồ đoàn tuy nhiên không bằng hắn thượng cổ bồ đoàn, nhưng cũng đối tu luyện có chút ích lợi. Luyện đan đại sư quả nhiên là luyện đan đại sư, giàu đến chảy mỡ. Dược lão ngồi tại một cái khác trên bồ đoàn. Sau một khắc, dược lão bồ đoàn chậm rãi dâng lên. Dược lão nhìn trước mắt Hạ Minh, đón đến nói, đến đón lấy ta sẽ dạy ngươi luyện đan chi đạo, đến mức có thể thể ngộ bao nhiêu, cái này muốn xem chính ngươi bản sự. Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng là biến đến nghiêm túc, ngươi đối với cái này luyện đan, biết bao nhiêu? Dược lão nhìn về phía Hạ Minh, đón đến hỏi, cái này, Hạ Minh nghe vậy. Trong lúc nhất thời hắn trả thật không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Bởi vì hắn biết đồ vật, tất cả đều là hệ thống một mạch kín đáo đưa cho hắn. Hắn chỉ cần dựa theo trong đầu đồ vật tiến hành tu luyện chính là. Cho nên căn bản thì không cần lo lắng hắn sự tình. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn trả lời vấn đề này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.